Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 650, kế hoạch nham hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, phần lớn những ranker ẩn thì đều ẩn danh trong thế giới rộng lớn của Satisfy. Có những người cố tình che giấu sự tồn tại của họ và không được công chúng biết đến. Đúng vậy, Ares không phải là ngoại lệ. Ông ta có thể được nhận ra bởi các thành viên chơi đồ mạnh thật, nhưng ông ta không được biết đến bởi những người chơi bình thường. Vương quốc Beltow, quy mô nền kinh tế và diện tích đất đai thực tế của nó đã khiến nó trở thành vương quốc nhỏ nhất ở phần cực đông của lục địa phía Tây. Không có lợi thế rõ ràng để ở đây cả, vì vậy bí mật của quân đội Ares đã được đảm bảo. Tuy nhiên, vương quốc chơi đồ mạnh đã đề xuất một liên minh. Họ sẽ giúp chúng ta kiểm soát vương quốc Beltow và củng cố sức mạnh của chúng ta chống lại đế quốc. Gil chơi đồ mạnh đã biết về quân đội của họ sao? Họ thậm chí còn biết rằng Ares đang nhắm đến vương quốc Beltow ư? Các nhân viên được gọi đến bởi Ares đã rất ngạc nhiên. Nhưng đó chỉ là một phần trong số họ mà thôi. Đa số mọi người còn lại đều ngơ người ra. Không có gì ngạc nhiên khi Gil chơi đồ mạnh biết về chúng ta. Có tin đồn rằng có một mối quan hệ đặc biệt giữa Grid và Grogu. Có lẽ Grogu đã tiết lộ thông tin của chúng ta cho Gil chơi đồ mạnh. Ông không nên chấp nhận lời đề nghị liên minh của Gil chơi đồ mạnh làm gì. Họ đang lấy cớ để ngăn chúng ta săn Grogu đấy. Gil chơi đồ mạnh thậm chí còn biết rằng chúng ta đang săn Grogu nữa sao? Nếu thế thì Grogu sẽ chạy đến Grid để được giúp đỡ rồi còn gì. Tôi không thể tưởng tượng được. Tôi cũng có ý kiến như vậy. Đề nghị liên minh của Gil chơi đồ mạnh là không liên quan đến Grogu đâu. Gil chơi đồ mạnh muốn thứ khác đấy. Chúng ta cần phải xác định được ý định thực sự của họ trước khi quyết định xem chúng ta có nên chấp nhận lời đề nghị liên minh hay không. Chúng ta nên ở một vị trí thuận lợi đã. Ares im lặng trong khi các nhân viên chính thức của mình nói chuyện. Để cho cấp dưới của mình thoải mái bày tỏ ý kiến mà không cần lo lắng về vị trí của họ. Đây là cách tốt nhất để đưa ra một lựa chọn lý tưởng cho các vấn đề toàn diện. Đó là một trong những điểm mạnh nhất của Ares. Các bạn có biết rằng các kỵ sĩ đỏ đã trở lại đế quốc sau khi chiến thắng cuộc chiến với vương quốc Beltow và đã ổn định hậu phương không? Scott là một trong những trợ lý thân cận nhất của Ares và anh ta mở lời. Đám đông im lặng ngay lập tức. Mọi người đều tập trung vào những gì Scott đang nói. Rất có thể cái nhìn của đế quốc cũng đang hướng về vương quốc chơi đồ mạnh. Vương quốc chơi đồ mạnh đang phải chịu áp lực từ đế quốc. Họ đề nghị chúng ta liên minh là để tự cứu mình. Vậy là vương quốc chơi đồ mạnh đề nghị chúng ta liên minh vì họ muốn giúp chúng ta gây ra một sự xáo trộn ở hậu phương của đế quốc và họ sẽ tranh thủ phát triển trong khoảng thời gian đó sao? Đó là lý do tự nhiên nhất. Ares im lặng cuối cùng cũng gật đầu. Đó là một cử chỉ cho thấy ông ta đồng ý với Scott. Gil chơi đồ mạnh đã đề xuất một liên minh với ý định giúp đỡ chúng ta, nhưng thực sự thì Gil chơi đồ mạnh cũng đang cần được giúp đỡ. Vương quốc Beltow đã bị đánh bại trong chiến tranh và đã không còn là lợi ích của đế quốc nữa. Ares không vội vàng, ông ta đã sử dụng vị trí công tước ở vương quốc Beltow của mình để xây dựng lực lượng của mình một cách vững chắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta sẽ tìm kiếm cơ hội để lật đổ hoàng gia và chiếm lấy vương quốc Beltow. Đúng vậy, ta không cần sự trợ giúp của Gil chơi đồ mạnh. Tất nhiên, nếu ông ta có sự giúp đỡ của Gil chơi đồ mạnh thì việc nuốt chửng vương quốc Beltow sẽ nhanh hơn nhiều. Nhưng mục tiêu cuối cùng của Ares cũng bao gồm cả Gil chơi đồ mạnh. Việc giúp đỡ Gil chơi đồ mạnh sẽ chẳng khác gì việc nuôi dưỡng kẻ thù. Ta sẽ từ chối lời đề nghị liên minh. Lúc mà Ares đưa ra quyết định này, Ares, một trợ lý thân cận khác của Ares, đó là Lắc. Anh ta đã vội vã vào phòng họp. Anh ta đã nói lúc trước rằng cuộc họp thật nhàm chán và quyết định đi săn. Vậy nên giờ ai cũng tò mò không hiểu tại sao anh ta lại làm ầm lên. Chuyện gì vậy? Scott hỏi thay cho Ares. Quân đội hoàng gia đang tiến tới đây. Hả? Ares đã có thể vươn lên vị trí công tước ở vương quốc Beltow bởi vì ông ta đã thể hiện sự trung thành tuyệt vời. Bề ngoài, Ares là người trung thành với vương quốc Beltow. Việc nhà vua và hoàng gia tin tưởng Ares thì là điều đương nhiên. Vậy tại sao một đội quân lại được điều động chứ? Tình huống bất ngờ này là gì vậy? Có một sự náo động đã xảy ra trong phòng họp do tình huống bất ngờ ấy. Giữa lúc hỗn loạn, Ares và Scott nghiến răng. Rõ ràng đó là mưu đồ của Lao. Vương quốc chơi đồ mạnh đã được tạo ra bằng sức mạnh của Grid và bộ não của Lao. Trí thông minh của Lao đã được cả thế giới thừa nhận, cả Ares và Scott cũng vậy. Ares, rõ ràng là Lao đã tạo ra mối quan hệ như này giữa chúng ta và gia đình hoàng gia. Ta biết, đó là để buộc liên minh. Hả, tình hình hiện tại là do Gil chơi đồ mạnh gây ra ư, thật đáng hổ thẹn. Không bao giờ được phép chấp nhận liên minh này, một chánh văn phòng đã hét lên vì kích động sau khi nghe cuộc nói chuyện giữa Ares và Scott. Đặc biệt nhất là gương mặt của Lắc là vô cùng đỏ ửng. Anh ta là người đã cạnh tranh với Grovel. Anh ta đã liên tục săn Grovel sau khi cấp độ của Grovel được tái lập lại và giờ anh cảm thấy tức giận với Gil chơi đồ mạnh. Sau khi vượt qua chuyện này và nắm quyền kiểm soát vương quốc Belto, chúng ta sẽ đi thẳng đến vương quốc chơi đồ mạnh chứ? Lắc kích động, Scott xoa dịu anh ta. Không, điều đó là không thể. Chúng ta không thể đánh bại gia đình hoàng gia với sức mạnh hiện tại của chúng ta được. Vương quốc Belto có thể nhỏ, nhưng trình độ quân đội của họ thì rất lớn. Tất cả là nhờ công lao của Ares. Trong khi đó, quân đội Ares đã xây dựng được một lực lượng dân quân và tổ chức quân sự có hệ thống để có được sự tin tưởng của hoàng gia Belto. Đó cũng là một trong những cách để xây dựng sức mạnh chống lại đế quốc. Giờ đây, những nỗ lực trong quá khứ đã trở thành liều thuốc độc chống lại họ. Họ rất tức giận nhưng họ có thể làm gì đây? Chấp nhận đề xuất của Gil chơi đồ mạnh đi. Scott bắt đầu thuyết phục Ares. Chẳng phải nên lo lắng về kẻ thù trước mặt hơn là kẻ thù tương lai sao? Tất nhiên Ares biết điều này. Nhưng ông ta không muốn. Niềm kiêu hãnh của ông ta đã bị tổn thương khi phải hành động theo ý định của người khác. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ trả lại được sự ô nhục của ngày hôm nay. Cơ hội sẽ đến nếu ông nắm quyền kiểm soát vương quốc Belto và đạt được sự ổn định. Dưới sự thuyết phục liên tục của Scott, Ares cuối cùng đã đưa ra quyết định. Không thể khác được, ngay từ đầu, ông ấy không phải là người sẽ đưa ra những quyết định ngu ngốc vì lòng kiêu hãnh của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta sẽ chấp nhận lời đề nghị liên minh. Tại vương quốc Belto, quân đội hoàng gia đã tiến vào công quốc Ares và đội quân được chia thành 8 nhánh. Bụi bốc lên như bão và những tiếng hét chói tai đến từ mọi hướng khiến Reed cau mày trên bầu trời. Chưa có câu trả lời à, Reed quan sát mặt đất và gửi một tin nhắn thiếu kiên nhẫn. Thật tiếc khi nhìn những người dân NPC chết mà không thể làm gì được. Lao đáp lại tin nhắn của Reed, Ares sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận đề nghị của chúng ta. Anh không phải lo lắng đâu, không sớm thì muộn, câu trả lời sẽ đến thôi, đó chính là vấn đề đấy. Lao đã tạo ra tình huống để quân đội hoàng gia tấn công công quốc Ares. Ares đã bị đẩy đến bờ vực và buộc phải chấp nhận liên minh. Reed không thích điều đó. Chúng ta có thể tin tưởng loại liên minh này không? Ngay từ đầu, chúng ta đã không bao giờ nên làm bạn với Ares rồi. Tham vọng của họ quá lớn và không thể tồn tại cùng chúng ta được. Nói một cách chính xác thì đây là một mối quan hệ trao đổi ngắn hạn mà thôi. Không cần phải đặt câu hỏi về tính hợp lệ của nó làm gì. Hừm, tuy nhiên, cảnh những NPC vô tội bị tàn sát là thật đau đớn. Những cư dân của công quốc Ares đang bị tàn sát bởi quân đội hoàng gia mà không hiểu chuyện gì. Vương quốc Belto đã xác định tất cả cư dân của công quốc Ares đều là đồng phạm của Ares. Họ không thể bỏ qua những rủi ro tiềm ẩn được. Mỗi người đều có lý do riêng của mình. Reed đang xoa dịu tâm trí của mình thì tin nhắn của Lao vang lên. Ares đã chấp nhận liên minh. Tuy nhiên, có một điều kiện kèm theo, đó là họ yêu cầu Gil chơi đồ mạnh phải ngăn chặn 2 trong số 8 nhánh của quân đội hoàng gia. Chúng ta phải dừng bước tiến của kẻ thù trong 3 ngày cho đến khi lực lượng chính của họ đến. Đó là lực lượng đã được gửi đi nơi khác để huấn luyện. Nhưng đây là tình thế mà chúng ta đã gây ra mà. Họ muốn kiểm tra kỹ năng của liên minh, chẳng phải cậu bảo tôi không được để lộ kỹ năng của mình sao? Đúng vậy. Thật nguy hiểm nếu để lộ ra toàn bộ sức mạnh của mình trước kẻ thù tiềm tàng. Anh hãy chỉ sử dụng các kỹ năng mà anh đã thể hiện trong cuộc đột kích Bilio là được. Một nụ cười hiện trên khuôn mặt của Grit. Vậy tôi sẽ xử lý 2 nhánh của kẻ thù. Không, anh chỉ cần giữ chân họ trong 3 ngày thôi mà. Bệ hạ, ê ngài, công tước Vanis vốn là người có quyền lực lớn nhất ở vương quốc Belto. Nhưng trong quá trình Ares xuất hiện như một ngôi sao chổi và lên ngôi công tước thì ông ta đã mất đi rất nhiều sức mạnh của mình. Hoàng gia, các quan chức và người dân đều đánh giá công tước Ares cao hơn công tước Vanis. Công tước Vanis chỉ có thể nhìn công tước Ares mở rộng lực lượng của mình mà thôi. Cảm giác mất mát của công tước Vanis là rất lớn. Sức mạnh mà ông ta có thể tận hưởng nhờ vào việc gia đình ông ta trung thành với vương quốc Belto trong nhiều thế hệ qua đã bị mất vào tay một viên đá lăn qua chỉ trong một ngày. Ta đã nghi ngờ Ares ngay từ đầu, nhưng ông ta không thể giữ Ares trong tầm kiểm soát được. Ares quá nhiều tài năng quân sự của ông ta tuyệt vời đến mức sức mạnh quân sự yếu kém của vương quốc Belto đã tăng lên nhanh chóng chỉ trong 3 năm. Nếu không có đế quốc ở giữa thì vương quốc Belto hẳn đã có thể mở rộng sức mạnh của mình bằng cách nhắm mục tiêu vào các vương quốc khác. Thật không hợp lý khi một kẻ vĩ đại như vậy lại có thể trung thành với một vương quốc nhỏ bé như của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả đế quốc Saharan cũng muốn có được một tài năng như vậy. Vậy tại sao Ares lại trung thành với vương quốc Belto chứ? Công tước Vanis đã cảm thấy nghi ngờ lớn. Đó là lý do tại sao ông ấy lại vui mừng với tin tức đã đến vài ngày trước đó. Mục tiêu cuối cùng của công tước Ares là chiếm được vương quốc Belto. Có bằng chứng đáng tin cậy trong báo cáo ẩn danh đó. Đó là vì xu hướng quân sự của công quốc Ares. Đội quân do công tước Ares triển khai có khả năng để tiến về thủ đô bất cứ lúc nào cũng được. Ngoài ra, họ cũng đang tập luyện các chiến lược chiến tranh trong một thành phố tái tạo lại cấu trúc của thủ đô. Đó là một cuộc tập trận quân sự để giành quyền kiểm soát thủ đô. Công tước Vanis đã báo cáo điều này với nhà vua, và nhà vua đã vô cùng tức giận vì ngài có sự tin tưởng cao vào công tước Ares. Nhà vua đã ra lệnh cho công tước Vanis tấn công công quốc Ares ngay lập tức. Vanis thậm chí còn có sự hỗ trợ của quân đội hoàng gia nữa. Liệu hắn ta có thể ngăn chặn 10.000 quân không? Sức mạnh của gia đình hoàng gia ở đẳng cấp khác hắn. Họ đã tích cực và tăng trưởng sau cuộc chiến chống đế quốc. Mặt khác, Ares đã mất một lượng quân đáng kể trong cuộc chiến với đế quốc. Bây giờ ông ta không có sức mạnh để đối đầu với quân đội hoàng gia nữa. Ha ha ha, ha ha ha, đập tan chúng đi, hãy đốt cháy vùng đất mà Ares đã bước lên và phá hủy mọi công trình mà Ares đã chạm vào. Hãy xóa công quốc Ares khỏi bản đồ. A ha ha ha. Công tước Vanis vui vẻ thích thú khi thấy quân đội hoàng gia tiến lên mà không gặp trở ngại nào. Quân đội đã chia thành 8 nhánh để đốt cháy được toàn bộ công quốc Ares. Không ai có thể ngăn cản được họ. Đúng vậy, ông ta nghĩ rằng họ không thể bị chặn lại. Cách chương.